Boss, Hạnh Vận Lai tập, chương 4, góc truyện audio.com. Thu dọn đồ cứu thương xong, Tề Dịch hỏi, vừa nãy anh chưa ăn no đi, cô muốn nếm thử tay nghề của tôi không? Ân Thứ tự nhiên gật đầu. Ân Tổng có kiêng ăn món nào không? Tủ lạnh còn không ít nguyên liệu nấu ăn, các loại thịt, hải sản, rau dưa, hoa quả, đầy ắp. Không thích mấy thứ xương cốt này nọ, Ân Thứ từ bé đã có tâm lý bóng ma với chuyện hóc xương. Lần nghiêm trọng nhất phải đưa tới bệnh viện, mổ lấy xương ra mới giữ được mạng. Đã biết, Tề Dịch bật tivi, đưa điều khiển từ xa cho Ân Thứ. Anh xem tivi trước đi, sẽ xong ngay thôi. Ân Thứ yên lặng nhận lấy điều khiển, một mình ngồi trên sofa nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm tivi, nhưng tâm tư lại bay tới bóng người đang bận rộn trong phòng bếp. Lúc này, di động trong túi reo vang, Ân Thứ nghe máy. Đêm nay không cần làm cơm, dì có thể về trước. Cúp máy, Ân Thứ nghĩ nghĩ, lại gọi một cuộc cho thư ký, bảo đối phương xử lý chuyện ô tô bị trộm. Thư ký nghe Ân Thứ bị trộm xe thì suýt chút nữa đã quỳ lạy. Với thể chất xôi rùi này của tổng tài, bên cạnh chỉ có một thư ký là anh căn bản không đủ dùng, ít nhất phải có cả đoàn thì mới đảm bảo. Ăn cơm, Tề Dịch dọn đồ ăn lên bàn, gọi Ân Thứ qua. Ân Thứ nhìn trên bàn con nấm hương xào thịt, đậu hủ với tôm bóc vỏ, canh khoai tây nấu với bắp cùng cải thìa xào, đều là những món ăn gia đình, nhưng màu sắc sáng láng, vô cùng tinh xảo. Hơn nữa Tề Dịch lại rất chú ý tới trang trí, xung quanh mép dĩa không hề có chút dầu mỡ, chỉ phần cẩn thận cùng tỉ mỉ này thôi cũng có thể so với nhóm đầu bếp đẳng cấp. Ăn đi, không cần khách khí. Tề Dịch rót cho anh một ly nước trái cây. Ân Thứ nếm thử mỗi món một chút, sau đó bắt đầu vung đũa, chuyên tâm càn quét. Tề Dịch cười cười, xem ra đồ ăn cũng hợp khẩu vị của quý ngài này. Dùng cơm xong, Tề Dịch dọn dẹp bàn rồi vào phòng bếp rửa chén. Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng cào cửa kỳ quái. Ân Thứ nhìn vào phòng bếp, sau đó đứng dậy ra ngoài mở cửa. Một con sa mói trắng như tuyết lập tức bổ nhào tới, thấy người mở cửa cương nhiên không phải Tề Dịch, nó lập tức xù lông. Cái sinh vật cả người đầy quỷ khí này sao lại trong phòng Tề Dịch bước ra, nó làm gì Tề Dịch rồi? Ngao, sa mói hung tợn nhìn chằm chằm Ân Thứ, cong lưng, mắt thấy đã sắp bổ nhào tới, may mắn được người đứng phía sau nó cản lại. Ngại quá, mạch nha bình thường thực ôn hòa. Người đàn ông ôm chầm lấy sa mói ngẩng đầu cười nói với Ân Thứ. Xin chào, tôi là hàng xóm Tống Ngọc Huân của Tề Dịch, không biết ngài đây là... Ân Thứ, bạn, Ân Thứ đứng thủ ngay cửa, không có ý tránh né, ánh mắt lộ rõ địch ý. Tống Ngọc Huân ù cạc cạc bị chừng. Anh Tống, sao anh lại qua đây? Tề Dịch từ trong phòng bếp đi ra. Mạch Nha nghe thấy tiếng Tề Dịch thì lập tức giãy ra khỏi tay Tống Ngọc Huân, lùi qua bên người Ân Thứ, vui sướng bổ nhào tới chỗ Tề Dịch. Mạch Nha hôm nay chờ mãi không thấy em qua, cứ làm loạn trong nhà, anh thực sự không có cách nào, đành dẫn nó qua tìm em. Tống Ngọc Huân bất đắc dĩ, so với chủ nhân là anh đây, Mạch Nha tựa hồ còn thân thiết với Tề Dịch hơn. Tề Dịch nhìn đồng hồ, chỉ còn vài phút là 8 giờ, quả thực trễ hơn bình thường rất nhiều. Xoa xoa đầu Mạch Nha, có lỗi nói. Mạch Nha, hôm nay chỉ sợ không có cách nào đi dạo với mày, lần sau bồi thường, có được không? Mạch Nha dùng đầu cùng cùng trong lòng Tề Dịch biểu thị bất mãn. Ngoan, Mạch Nha tốt nhất, lần này không so đo. Mạch Nha liếm liếm cằm Tề Dịch bám dính trên người cậu. Góc truyện audio.com, Tống Ngọc Huân cười nói. Em thích chó như vậy, sao không tự mình nuôi một con? Tôi không có thời gian Tề Dịch nhún vai. Mỗi ngày đều bận rộn, ban ngày cơ bản không ở nhà, nếu thật sự dưỡng thú cưng, nhất định sẽ làm nó buồn chết. Anh thực không hiểu em việc gì phải làm nhiều việc làm thêm như vậy. Tống Ngọc Huân khó hiểu nói. Tìm một công việc ổn định không tốt sao? Làm thêm cũng rất thú vị. Tề Dịch vừa châm trà cho Ân Thứ cùng Tống Ngọc Huân, vừa đáp. Huống chi tôi chỉ mới có bằng trung học, có thể tìm được việc gì có thể tới công ty của tôi làm việc. Ân Thứ đột nhiên mở miệng. Tề Dịch cười, công ty anh, làm nhân viên đánh chữ hay nhân viên vệ sinh, không cần coi thường chính mình, Ân Thứ trầm giọng nói, chỉ cần cố gắng học hỏi, tin tưởng rất nhanh cậu sẽ thích ứng. Tề Dịch thật sự không phải xem thường bản thân, chỉ là so với những công việc cố định kia cậu càng thích những việc làm thêm ngắn hạn có thể linh hoạt thay đổi, muôn màu muôn vẻ. Phàm là những thứ cảm thấy hứng thú, cậu đều dành thời gian để học, nhưng nếu không có hứng thú, cho dù tiền lương cao cỡ nào, cậu cũng không muốn làm. Nếu Ân Tổng thật sự để mắt kia xin hãy chiếu cố nhiều hơn đi. Tề Dịch đưa danh thiếp qua. Ân Thứ nhận thấy xem thử trên danh thiếp là 4 chữ kẻ cuồng làm thêm thật to, phía dưới là số điện thoại, địa chỉ blog cùng nick tao bao. Bất quá số điện thoại này không giống số lưu trong điện thoại anh. Kẻ cuồng làm thêm, Ân Thứ nhìn Tề Dịch mấy chữ này tựa hồ có chỗ nào đó không đúng. Cho anh một tấm nào. Tống Ngọc Huân cũng thực hưng chí đòi danh tiếp, kẻ cuồng làm thêm, ha ha, cái tên này mà em cũng dám đặt à, dám hay không không quan trọng, trọng điểm là vừa xem đã hiểu ngay. Anh thực muốn xem em rốt cuộc cuồng cỡ nào. Tống Ngọc Huân lập tức móc di động ra, nhập vào địa chỉ blog của Tề Dịch. Blog mở ra, là một mảnh xanh thảm tươi mát, avatar là hình mặt cười tươi rói, fan hơn 20.000 người, bên trái có thời gian biểu công việc cả tuần cơ bản đã xếp đầy, chỉ có mỗi chiều chủ nhật treo dòng chữ, nghỉ ngơi, phía dưới là phần giới thiệu các lĩnh vực có thể làm bánh, cắm hoa, sửa chữa, hộ lý, đưa cơm, chỉ cần trên thời gian biểu trống thì có thể PM nick tao bao hẹn trước. Trải qua vài năm cố gắng, Tề Dịch thừa A Thị này cũng khá nổi danh. Em cũng quá khủng đi. Tống Ngọc Huân trợn mắt há hốc, lần đầu tiên biết làm thêm cũng có thể kiêm nhiều việc như vậy. Ân Thứ dùng di động đăng nhập địa chỉ blog Tề Nặc đang định đặt trước thì nhớ ra mình không có nick bên này. Vì thế anh nhanh chóng gửi tin nhắn cho thư ký, bảo đối phương thay mình đặt trước thời gian phục vụ từ thứ ba đến thứ sáu. Chờ Tống Ngọc Huân phản ứng, định đặt lịch thì phát hiện đã kín lịch. Sát, ai ra tay nhanh như vậy à, thời gian không còn sớm, tôi cũng nên trở về. Tôi đưa anh, cùng nhau đi, Tống Ngọc Huân ở cửa nói tạm biệt với cả hai, sau đó kéo Mạch Nha còn đang lưu luyến trở về nhà mình. Tề Dịch đưa Ân Thứ tới dưới lầu thuận miệng hỏi một câu. Ân Tổng, có người tới đón không? Không có, kia, để tôi đưa anh về. Ân Thứ trả lời không chút do dự. Vì thế Tề Dịch xách tiểu cừu của mình ra, một đường run run chờ Ân Thứ cao lớn về nhà. Ân Thứ sống ở tầng cao nhất của Hoa Viên Tân Hồ, sống một mình, bình thường ba bữa cơm không phải gọi người mang tới thì tự mình ra nhà hàng. Cuộc sống tuy giàu có nhưng không khí vẫn thực trầm lặng. Góc chuyện audio.com, này không thể trách anh, lái xe thì bị xe tông, đi thang máy hỏng, hẹn hò thì bị phá rối, ô tô đậu cũng bị chôm, sống được đến giờ đã thực không dễ dàng, còn có thể hy vọng xa vời gì nữa. Tiền xe 200 tệ cảm ơn, Tề Dịch hướng Ân Thứ vươn tay. Ân Thứ im lặng trả tiền, tuy đã là bằng hữu, nhưng tiền xe vẫn phải trả a, Tề Dịch hướng đối phương nháy mắt một cái. Chỉ tiền xe, còn tiền cơm, mời anh ăn cơm là chuyện nhỏ. Tề Dịch vỗ vỗ tiểu cừu của mình, nhưng Lucky Star của tôi không thể bị anh ngồi miễn phí nha. Ân Thứ, tốt lắm, anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi, trở về hào hào nghỉ ngơi đi, tôi về trước. Tề Dịch phất tay, sau đó đón gió rời đi. Tề Dịch vừa đi, Ân Thứ liền cảm giác độ ấm bên người giảm hẳn vài độ, đặc biệt là lúc về tới nhà, khí lạnh vốn đã quen thuộc đánh úp tới từng trận, vốn đã là thói quen 20 mấy năm, hiện giờ chợt phát hiện chính mình có chút không thể chịu đựng. Hôm sau tới công ty, Ân Thứ liền nhận được điện thoại của mẹ mình, hỏi tình huống cuộc hẹn đêm qua. Ân Thứ chỉ đáp lại một câu, cô ta có bạn trai. Cái gì, này đúng là quá đáng, cư nhiên giới thiệu người có bạn trai cho con trai mẹ. Người giới thiệu không phải mẹ à, không sao, A Thứ, ngay mai mẹ sẽ giới thiệu người khác cho con. Mẹ, Ân Thứ nói, con có người thích rồi, con có người thích rồi. Là ai, xinh đẹp không, bao giờ dẫn về cho mẹ xem a, còn đang theo đuổi, chờ có kết quả rồi nói sau. Thế cũng được, A Thứ cố gắng lên, ba mẹ không xem thân thế, chỉ nhìn nhân phẩm, quan trọng nhất là con thích. Bà Ân thấy con trai thông suốt có chút vui mừng. Vâng, con sẽ, cúp máy, trong đầu Ân Thứ hiện lên bóng dáng một người, vừa rồi nói có người thích chẳng qua là lấy cớ để tránh mấy cuộc xem mắt mà thôi, nhưng hiện giờ nghĩ lại thì anh tựa hồ thực sự rất thích người kia. Bất quá, là nam cũng được chứ. Chiều chủ nhật Tề Dịch không làm thêm, cậu đã đăng ký khóa học sửa chữa công nghệ số, muốn đề cao kỹ năng của mình. Trước mắt cậu chỉ có thể sửa chữa gia dụng cùng đồ điện. Đối với máy tính, di động cùng ô tô vẫn chưa thể đảm nhiệm. Cậu rất có hứng thú với những nghề thủ công tinh vi, tựa như làm đầu ngón tay mình phát ra ma lực, linh hoạt, nhanh lẹ, thành thạo, kỹ xảo, sức sáng tạo. Từng chút làm phong phú thế giới của cậu. Từ lớp sửa chữa đi ra thì đã là 5 giờ chiều, Tề Dịch nhận được điện thoại của Ân Thứ. Có thể mời cậu dùng cơm không? Tôi vẫn chưa hào hào cảm ơn cậu. Có thể à, cậu ở đâu? Tôi qua đón, vẫn là để tôi qua đón anh đi. Ai biết quý ngài có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào ở giữa đường không a, tiểu cừu. Thế nào, tiểu cừu của tôi không được sao? Cư nhiên dám khinh thường Lucky Star của cậu, huổng công cậu giúp đỡ nhiều như vậy, cái đồ thần suối quẩy. Tiểu cừu của cậu tốt lắm, chính là nó nhỏ quá, ngồi không thoải mái. Mấy ngày nay xương sống thắt lưng của anh đều đau nhức, phỏng chừng là nhờ bé cừu kia ban tặng. Như vậy à, thế được rồi, anh hiện giờ đang ở công ty sao? Giải thích này miễn cưỡng tiếp nhận, ở nhà, tôi đang ở cách nhà anh không xa, ước chừng 10 phút lộ trình. Tề Dịch nói, tôi lái tiểu cừu tới nhà anh trước, sau đó thì dùng xe của anh cùng đi ăn cơm. À, anh mua xe mới chưa? Mới đổi một chiếc Porsche. Tề Dịch chạy tới Hoa Viên Tân Hồ, sau đó gọi điện bảo Ân Thứ xuống. Góc truyện audio.com, nào ngờ chờ 7-8 phút vẫn không thấy bóng ai đi xuống, Tề Dịch gọi qua thì lại nghe thấy tiếng tổng đài trả lời là đối phương đã tắt máy. Tề Dịch thầm than, Halalizer, một tiếng, quý ngài xui xẻo này không phải lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì rồi đi. Khách chương.